biết ra làm sao, lao vào cuộc chơi thôi bưng vui, vì giờ đây cũng chẳng biết phải làm gì. Thời gian trôi đi sao nhanh quá, cuộc vui như nào tôi cũng đến mất ta, mà sao tôi vẫn vẫn phơ, đầu óc có giờ đây có lẽ đã không bình thường. Tôi hay bật khóc khi đã lo, rồi lại ngồi kia một mình. Gucci and Getch Getch. We'll be right back. Thank you.

trail with you. Girls do it. We'll be right back. nơi đây là nghĩa trang bao nhiêu niềm, nơi ai mỏi bước chân tìm về những đau nhẹ vui đầu ngừng nỗi buồn. We'll be right back. 好一些，开车行驶在公路无际无边，又离开自己的感觉，唱不完一首歌，还剩下黑眼圈。